Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 748, mộ địa sống mái với nhau. Brooke muốn đi tìm Erica cho cùng Katie rằng co, nàng muốn để hai cái kia tiểu bích trì trả giá đắt. Chịu ựng chung quanh tiếng cười nhạo, Brooke lên cơn giận dữ đi tìm Erica cho cùng Katie. Nhưng kết quả lại không có giống nàng tưởng tượng như thế, ngược lại để tình cảnh của nàng biến lúng túng hơn. Video đúng là các nàng đập. Đây vốn chính là cùng Tô Thánh kế hoạch tốt. Bất quá coi như thừa nhận thì có thể làm gì đây? Erica cho cùng Katie một cái trào phúng, Brooke đem trường học nam sinh đùa xoay quanh nhưng vẫn là còn bị Tô Thánh ghét bỏ quăng. Một cái trào phúng nàng kỹ thuật kém như vậy còn có thể kiếm được một chiếc hơn 8.000 vạn xe thể thao. Đắt tiền nhất cái kia cũng không bằng nàng giá cả cao. Chỉ là đáng tiếc, chỉ sợ sẽ không bao giờ lại có nam nhân bị lừa rồi dư luận hoặc là lòng người là. Thật thú vị một sự kiện. Rõ ràng trước đó vẫn là bị giễu cợt, Erica cho cùng Katie lúc này lại giống như biến thành anh hùng. Một dạng. Các nàng không phải Tô Thánh bạn gái thì thế nào? Các nàng bồi một cái nam nhân thì thế nào? Tối thiểu nhất có thể khiến cho nam nhân này hài lòng. Xem như nữ nhân, xem như luôn luôn rêu rao lớn mật thành thục, ngươi chính là cái xử. Còn bị ghét bỏ, ngươi mới là mất mặt nhất cái kia. Mất mặt cùng mất mặt nhất, đây chính là khác nhau. Rõ ràng cũng là chuyện mất mặt. Nhưng bởi vì mất mặt nhất duyên cớ ngược lại mất mặt không như vậy mất mặt. Mà xem như phơi bày Brooke cái này bích trì mặt mũi thực kẻ khởi sướng. Hai người bọn họ giống như trong nháy mắt trở thành trường học anh hùng một dạng. Nguyên bản đối với các nàng kính sợ tránh xa. Nói móc diễu cợt người nhau nhau dùng đến bên cạnh của các nàng. Không thể không nói đây là phong thủy luân chuyển a. Các người hai cái bích trì chớ đắc ý, ta chỉ là không có kinh nghiệm, ta, hắn nhưng là đem đắt như vậy xe thể thao đều tặng cho ta. Hắn sẽ không cứ như vậy chia tay, hắn cùng ta là nghiêm túc. Tức giận Brooke lớn tiếng gào thét, tiền. Hắn không thiếu đúng là tiền. Đừng tưởng rằng 8.000 vạn xe thể thao cho ngươi chính là cùng ngươi. Nghiêm túc. Hắn nhưng là cho chúng ta một người 5.000 vạn, 5.000 vạn đô la Mỹ, hai chúng ta cộng lại là một ước, nhiều hơn ngươi. Hắn nói để cho chúng ta một mực bồi tiếp hắn, một mực ngươi hiểu không? Hắn đi cũng sẽ mang bọn ta đi, mà ngươi, chỉ là một lần hắn liền không có hứng thú. 8.000 vạn, coi như là chơi gái à, xôn xao, một mảnh xôn xao, một ước, trời ạ. Cái này Tô Thánh đến cùng có bao nhiêu tiền a? Nguyên bản còn cảm thấy các nàng không tự ái, cảm thấy Tô Thánh chỉ là một hỗn đản, người lập tức cải biến ý nghĩ. Mẹ nó, nếu là cho ta nhiều tiền như vậy, ta cũng nguyện ý a. Nguyên bản trào phúng hai người người trong nháy mắt cải biến chú ý. Cùng một chỗ thì thế nào? Hai người thế nhưng là chiếm được một ước a. Coi như không có thân phận nhưng cái này không vừa lúc chứng minh Tô Thánh đối với các nàng hài lòng sao? Trái lại Brooke, coi như chiếm được 8.000 vạn xe thể thao thì có thể làm gì? Tô Thánh căn bản không thiếu tiền a. 8.000 vạn bị người ngủ một lần, coi như là lần đầu tiên, khả năng rất nhiều người cũng sẽ cảm thấy kiếm lời lớn. Thành công. Nhưng bây giờ như vậy vừa so sánh Brooke lại thành từ đầu đến đuôi kẻ thất bại. Không thể không nói có đôi khi mọi người tư duy logic xác thực rất quái lạ. Trong trường học phong vân đột biến thời điểm, ngoại giới cũng xảy ra một kiện đại sự. Ở Dave vì phụ thân cử hành tang lễ lúc, The Motherfucker mang theo thủ hạ xuất hiện, rất cường thế, rất không kiêng nể gì cả. Nhiều loại vũ khí không chút do dự khai hỏa trực tiếp ở mộ địa triển khai bắn nhau. Hiện trường trừ bỏ tới tham gia tang lễ thân hữu bên ngoài còn có cảnh sát. Dù sao không phải là tất cả mọi người biết rõ. Ký chết, chết nội tình. Tự nhiên cũng có người đang truy xét nguyên nhân cái chết, cảm thấy ở tang lễ thời điểm có thể sẽ chuyện gì xảy ra. Sự thật cũng chứng minh bọn họ đã đoán đúng, chỉ là không nghĩ tới đối phương như vậy càn rỡ. Súng ống, lựu đạn, trong lúc nhất thời an tĩnh mộ địa biến ồn ào náo động lên. Thét lên cùng ngã sấp xuống tiếng nối liền không dứt. Một mai lựu đạn ở phụ cận bảo tạc trực tiếp đem ký chớp đếp đập bay ra ngoài té ngã trên đất. Choáng đầu u tai, nhe răng tuét miệng lung lay không thể dậy. Trời đất quay cuồng, trước mắt phát hư, không đợi hắn tỉnh lại đây bên người liền đến mấy người trực tiếp đem hắn mang đi. Kéo hướng một bên một chiếc bạch sắc toa xe hàng, lên xe, đóng cửa lại, xe trực tiếp phát động rời đi. Mục tiêu của bọn hắn chính là mang đi, mặc nó, the motherfucker đem ký chớp chế phục trực tiếp ném cho đếp. Cái gì, đếp mộng mộng mà hỏi. Đừng giả bộ ngốc, ngươi mới thật sự là kỳ chớp, ngươi hại ta giết sai, lần này, tuyệt đối sẽ không sai. The motherfucker đem họng súng nhắm ngay đếp khó chịu mắng. Là ngươi giết phụ thân ta. Đếp trong nháy mắt, nhìn hầm hầm, chỉ là ở đen như mực họng súng đếp căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc vào chế phục, bằng không ta liền trực tiếp giết ngươi. The motherfucker tiếng nói vừa mới rơi xuống, thùng xe nóc bằng đột nhiên xuất hiện một cái sắc bén katana. Cái này làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Cái này, chấm ngoặc kép, the motherfucker lùi lại nhìn xem cây đao này trong nháy mắt nổi lên trí nhớ không vui. Là nàng, Hitler, là cái kia để cho mình mất đi đệ đệ hỗn đản. Tức giận the motherfucker không hề nghĩ ngợi hướng thẳng đến nóc bằng nổ súng. Viên đạn xuyên thấu đỉnh đánh ra từng cái một lỗ thủng. Còn mẹ nó thất thần làm gì? Nổ súng, cho ta nổ súng giết chết nàng. The motherfucker gầm thét hô to. Trong xe những người khác rốt cục kịp phản ứng bưng súng lên nhau nhau khai hỏa. Trong hỗn loạn mang đi tựa hồ bị tiếng súng làm cho sợ choáng váng một dạng. Liền lăn một vòng tựa ở nơi hẻo lánh sợ hãi luống cuống. Ra ngoài tiêu diệt nàng. Có người mở ra toa xe hàng cửa leo đi lên dự định trần xe nổ súng. Kết quả vừa mới thò đầu ra liền trực tiếp bị đá xuống dưới. Rơi trên mặt đất trực tiếp bị phía sau xe nghiền ép tới. Lần nữa có hai người muốn bắt trước làm theo, kết quả lại cùng phía trước cái kia thằng xui xẻo không có gì khác biệt. Căn bản không đánh ra mấy phát liền bị xử lý. The motherfucker tiếp tục đổi lấy viên đạn nổ súng. Người trong xe càng ngày càng ít, đếp nhưng như cũ núp ở nơi hẻo lánh thờ ơ căn bản không có thừa cơ làm chút cái gì ý tứ. Người không nhiều. Lại tăng thêm bọn họ cũng đều đang chuyên tâm đối phó trên mui xe ra hỏa. Nếu như lúc này đếp xuất thủ chưa hẳn không có cơ hội. Nhưng đếp cương quyết cử động gì đều không có. Dù là cửu nhân giết cha ngay tại trước mặt hắn đều không phản ứng kịp muốn làm chút gì. Liền cái này tâm lý tố chất. Làm anh hùng tuyệt đối là hại người hại mình a. Đột ngột tiếng súng bắn tỉa đột nhiên vang lên. Kính chắn gió trong nháy mắt bị đánh xuyên, tài xế lái xe kêu lên một tiếng đau đớn thân thể hướng về phía sau dương đi. Cái chán trúng đạn, thân thể trượt, chân ở chân ga bên trên để xe trong nháy mắt ra tốc ở đường cái mạnh mẽ đâm tới lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.